Nhà ta có chỉ tiểu thao thiết, tác giả, Kha Nhiễm, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, phần 85, Cố Triều Sâm ý bảo nàng không cần lo lắng, lôi kéo Dương hành lý bước đi ở phía trước, Minh Kính có điểm mờ mịt, Cố Triều Sâm hôm nay thật sự rất kỳ quái, ngày thường là lời nói thiếu, nhưng cũng không thiếu thành như vậy, tích tự như Kim Siêu cũng không phải vẫn luôn đều như vậy kỳ quái. Là từ thượng phi cơ sau bắt đầu, Minh Kính liền nghĩ tới, thượng phi cơ trước ba ba, các ca ca đều từng cái tìm Cố Triều Sâm nói chuyện. Thượng phi cơ thời điểm nàng còn muốn hỏi hỏi, kết quả xem báo cáo thư, cấp đã quên, Minh Kính bước nhanh đuổi theo Cố Triều Sâm, hỏi, Cố Triều Sâm, ba ba cùng các ca ca tìm ngươi nói cái gì lạp, có phải hay không phát sinh chuyện gì? Cố Triều Sâm đang ở nỗ lực quên kia sự kiện, lần đầu tiên đối nàng nói dối, không có, chính là bình thường dặn dò, Minh Kính kỳ quái nói. Vậy ngươi như thế nào như vậy kỳ quái, bên tai vẫn luôn thực hồng, ngươi có phải hay không nơi nào không thoải mái không có nói cho ta. Nhưng là ba ba cùng các ca ca biết, này cũng không phải không có khả năng, người trong nhà đối nàng luôn là chỉ nói chuyện tốt. Không nói chuyện xấu, ta hỏi hàng ca ca khẳng định nói cho ta, đừng, Cố Triều Sâm giữ chặt tay nàng cổ tay. Vào tay lại thực mau buông lỏng ra, cúi đầu nhìn về phía trước mặt lùn hắn một cái đầu còn nhiều nữ hài. Môi mỏng mân khẩn, hai người đứng ở sân bay lầu hai quảng trường bên cạnh. Xuyên thấu qua thật lớn cửa kính có thể thấy bên ngoài ngựa xe như nước. Chung quanh người đến người đi. Cũng có người chú ý tới bọn họ, nhỏ giọng hỏi có phải hay không minh tinh gì đó, cũng có nói tốt xứng đôi gì đó. Cố Triều Sâm nghe được xứng đôi này hai chữ, trong lòng liền nổi lên một tầng tầng gợn sóng, là cao hứng, cho dù là trong gương hoa, thủy trung nguyệt, giả, đại gia vội vội vàng vàng đều có chính mình sự, không có quá chú ý bên này, Minh Kính lại có chút khẩn trương. Bởi vì Cố Triều Sâm nhìn nàng ánh mắt, có điểm điểm cảm giác áp bách, có thể là bởi vì đối phương so nàng cao duyên cớ. Hai người lại ly đến gần, nàng thật sự yêu cầu ngửa đầu mới có thể thuận lợi cùng hắn đối diện. Hơn nữa Cố Triều Sâm ngũ quan diện mạo thiên lạnh lùng. Xem lâu rồi, nàng liền sẽ phát ngốc, hơn nữa hiện tại cảm giác hắn thực nghiêm túc bộ dáng. Như là có cái gì đại sự muốn phát sinh giống nhau. Minh Kính không khỏi đi theo có chút căng chặt, có thể làm ba ba cùng các ca ca cùng nhau tìm Cố Triều Sâm nói sự. Khẳng định không phải cái gì việc nhỏ, Cố Triều Sâm lời nói còn chưa nói xuất khẩu, trong lòng trước cuốn lên tới mấy tầng sóng nhiệt, phía sau lưng ướt đẫm, hô hấp đều sẽ không, chỉ có chính mình không chịu khống chế tiếng tim đập phá lệ rõ ràng. Minh Kính, ta thích ngươi, muốn làm ngươi trượng phu, tưởng vẫn luôn cùng ngươi ở bên nhau, ngươi nguyện ý muốn ta sao? Nói ra, liền tính nàng không muốn, hắn giống nhau sẽ bảo hộ nàng, cũng thật chờ đợi có thể có kỳ tích, hắn tưởng vẫn luôn cùng nàng ở bên nhau, cả đời cũng không xa rời nhau, Cố Triều Sâm nín thở chờ, nói cho chính mình nàng liền tính không thích chính mình. Kia cũng không có gì quan hệ, nàng chịu đáp lại hắn, là kinh hỉ cùng lễ vật, nàng không thích hắn, như vậy hắn thích nàng chuyện này, liền cùng nàng không có nửa điểm quan hệ, bởi vì chỉ là có thể gặp được nàng, thích nàng chuyện này, đều cũng đủ hắn vui vẻ, hạnh phúc, cảm ơn, cho nên vô luận cái dạng gì kết quả, hắn đều có thể tiếp thu, Cố Triều Sâm bình ngực phẳng khang quay cuồng cảm xúc. Chuyên chú lại nghiêm túc mà một lần nữa hỏi một lần. Minh Kính, người nguyện ý muốn ta sao? Minh Kính giật mình, ngây người, ngây ra như phỗng, chợt sắc mặt đỏ bừng, thân thể theo bản năng liền tưởng xua tay phản đối, nhưng nàng biết chính mình đầu óc còn không có tưởng hảo. Còn không có trải vuốt rõ ràng, cho nên liền gắt gao ngậm miệng lại, khống chế được chính mình tay chân không cần sằng bậy. Bởi vì nếu không nghĩ kỹ, liền mạo muội trả lời, đối mọi người đều không phụ trách nhiệm mơ siêu cho nên nàng liền đứng ở tại chỗ. Chính mình đem chính mình hồng thành một viên thạch lựu viên. trong đầu loạn thành một đoàn hồ nhão. A, Cố Triều Sâm đây là thông báo sao? Chính là phía trước Tả Vân Phi bọn họ cũng tới thông báo. Nàng đều có thể thực chấn định, đầu óc rất rõ ràng trả lời hắn. Vì cái gì đối mặt Cố Triều Sâm, cứ như vậy không chịu khống chế. Tim đập thất hành, đầu óc gian nan mà vận chuyển. Vô pháp tự hỏi, Minh Kính đỉnh đầu bốc khói. Căn bản không thể nhìn thẳng hắn đôi mắt. Cố Triều Sâm đồng mắt thâm thúy, tựa hồ ẩn chứa rất nhiều cảm tình. Nùng liệt thâm hậu, làm mặt nàng tóc đỏ nhiệt tâm nhảy ra tốc. Minh Kính nhẹ giọng hỏi, ta hiện tại liền phải trả lời ngươi sao? Cố Triều Sâm sắc mặt chậm rãi biến hồng, màu đỏ càng thấy gia tăng, vội lắc đầu, nhìn lại bốn phía ồn ào hoàn cảnh, bỗng nhiên có chút ảo não. Hắn ít nhất hẳn là trước an bài hạ tốt hoàn cảnh. Lại nói như vậy chuyện quan trọng, hắn tính cách xưa nay trầm ổn, bao lớn trận trượng đều gặp qua, hiện tại lại phun ra một chữ đều phải dùng tới sở hữu tự chủ. Không cần, người có thể ngẫm lại, không cần vội vàng cự tuyệt hắn. Chờ đợi quá trình thực dày vò, nhưng bởi vì có hy vọng, dày vò cũng mang theo vị ngọt. Minh Kính ong thanh ong khí mà ừ một tiếng, sứ bạch làn da lộ ra một tầng phấn. Hai người yên lặng đứng nhìn nhau trong chốc lát, lại ăn ý mà rời đi tầm mắt, sắc mặt trở nên càng ngày càng hồng, giống hai viên hồng thấu cà chua. À, hiện tại làm sao bây giờ? Không khí xấu hổ, Minh Kính rũ tại bên người tay không biết như thế nào phóng. Cánh giống nhau tiểu biên độ kích động một chút, nói lắp nói, kia, chúng ta đây trước đi xuống đi, Cố Triều Sâm ừ một tiếng. Cầm hành lý đi ở phía trước, Minh Kính cũng tưởng kéo dương hành lý, lại phát hiện nàng đồ vật đều cùng Cố Triều Sâm trang ở bên nhau. Nàng căn bản không có dương hành lý có thể kéo, bởi vì nàng mãnh thú thân phận, không thể trụ trường học phòng ngủ. Cố Triều Sâm lại ở bên này mua một đống mang hoa viên phòng ở. Cho nên nàng nguyên bản là tính toán cùng Cố Triều Sâm cùng nhau ở tại bên ngoài. Lúc trước không cảm thấy có cái gì, hiện tại ngẫm lại, ngạch, bọn họ có phải hay không tính ở chung. Thông thường chỉ có người yêu cùng phu thê mới có thể ở cùng một chỗ. Đơn độc ở cùng một chỗ, này đại biểu cho tình yêu. Tình yêu là hòa thân tình, hữu nghị, giống nhau những thứ tốt đẹp. Đây là nhân loại mặt khác một loại thần thánh thần kỳ cảm tình. Chẳng lẽ nàng này chỉ mãnh thú cũng sẽ yêu đương, cũng sẽ có được tình yêu sao? Tình yêu à tình yêu, như vậy những thứ tốt đẹp, cũng may mắn mà buông xuống đến nàng trên đầu sao? Một tầng điện lưu từ chân trên lưng bốc lên tới, trực tiếp thoán thượng đỉnh đầu. Lỗ tai phẳng phất có tư tư tư điện lưu thanh. Minh Kính thiếu chút nữa không bật thốt lên hỏi Cố Triều Sâm có phải hay không sàn nhà có phải hay không dò điện, lấy lại tinh thần thật sâu cảm thấy chính mình đầu óc nước vào. Vội truy phía trước một ít Cố Triều Sâm, đi được cấp một chút đánh vào Cố Triều Sâm trên lưng. Mặt đỏ bốc khói mà liền nói xin lỗi, nói xong lại cảm thấy muốn cười, bởi vì nàng trước nay bất hòa Cố Triều Sâm nói xin lỗi. Cố Triều Sâm cũng bất hòa nàng nói xin lỗi. Mười mấy năm, đều là như thế này lại đây. Cố Triều Sâm tuy rằng đi ở phía trước, nhưng tâm thần vẫn luôn ở trên người nàng, vội muốn xem nàng có hay không đụng vào đầu. Hai người tầm mắt đối thượng, lại dịch khai, trong không khí tràn ngập kỳ quái, lại không yên ổn ước số. Tươi mát, sáng ngời, lại mang theo chút không biết tên vị ngọt. Giống như quanh mình lui tới người đi đường, liên tục không ngừng quảng bá, cùng với bên ngoài xe tới xe lui động tĩnh đều hoàn toàn biến mất giống nhau. Chỉ giác chỉ có bên cạnh này một người, lực chú ý đều ở bên cạnh người này trên người, thậm chí không cần xem, chỉ là nghe tiếng bước chân đều có thể nhận ra người này tới. Đồng tử chỉ có đối phương bóng dáng, cực kỳ diệu, cực kỳ lạ cảm giác. Minh Kính bước nhanh đi đến Cố Triều Sâm bên cạnh, lôi kéo chính mình ba lô túi, nghiêng đầu nhìn bên cạnh Cố Triều Sâm mơ siêu nàng có rất nhiều lời nói muốn hỏi Cố Triều Sâm. Muốn hỏi Cố Triều Sâm chính mình là mãnh thú, hắn có thể hay không để ý, muốn hỏi chính mình chức nghiệp thực đặc thù, về sau phải làm sự cũng sẽ không cho trong nhà tụ tài. Cũng tưởng nói những năm gần đây đều là hắn ở chiếu cố nàng. Hắn có thể hay không rất mệt, còn muốn hỏi hắn có phải hay không thật sự thích nàng. Có thể hay không là bởi vì ba ba cùng ca ca dặn dò mới như vậy. Nhưng này đó đều không cần hỏi. Không cần hỏi, lâu dài làm bạn đã làm cho bọn họ đủ hiểu biết lẫn nhau. Nàng biết Cố Triều Sâm nói chính là thật sự, bởi vì hắn trong mắt cảm tình sẽ không có giả. Nhiều năm như vậy làm bạn sẽ không có giả. Hắn trợ giúp nàng rất nhiều. Mấy năm nay nàng chỉ lo kiếm tiền. Quỹ hội sự cơ bản đều là Cố Triều Sâm ở quản. Mà hắn lôi đà bất động hướng nàng nơi này tồn tiền. Chính mình dùng rất ít, tiền đều cho nàng, 13 năm, một bút tiếp theo một bút, đều xủy ở nàng trong túi. Chuyện gì hắn đều giúp nàng xử lý tốt, sinh ý sự cũng tất cả đều xử lý hảo. Nàng có thể thanh thản ổn định đãi ở phòng thí nghiệm làm nghiên cứu. Sư phụ, ba ba mụ mụ, các ca ca trợ giúp nàng rất nhiều. Cố Triều Sâm cũng là, vô luận chuyện gì, Cố Triều Sâm ở, nàng liền rất an tâm. Siêu năm nay ăn sinh nhật thời điểm. Sư phụ nói Cố Triều Sâm đối nàng thực hảo, làm nàng hảo hảo quý trọng, khả năng sư phụ lúc ấy nói chính là ý tứ này. Nàng lúc ấy không rõ, hiện tại đã hiểu, nơi này tâm an là Ngô gia, những cái đó vấn đề đáp án đều rót vào nàng trong lòng. Chỉ cần dụng tâm cảm thụ, đều có thể cảm thụ được đến, không thể nghi ngờ, cũng hoàn toàn không yêu cầu như thế nào suy xét, bởi vì nếu nó này chỉ mãnh thú sẽ có tình yêu. Như vậy đối phương nhất định là Cố Triều Sâm, nàng tin tưởng vững chắc, đối với tân thân phận chuyển biến, nàng có chút khẩn trương, nhưng càng có rất nhiều chờ mong cùng nhảy nhót, trong lòng thật cao hứng. Như vậy cao hứng giống nước ôn tuyền giống nhau, mới đầu chỉ có một tiểu cổ, tiếp theo càng hối càng nhiều, lộc cộc ra bên ngoài mạo nhiệt khí, thậm chí có điểm vui vẻ Cố Triều Sâm nguyện ý cùng nàng cộng độ cả đời. Hiện tại thử nghĩ một chút, nếu Cố Triều Sâm giống Đổng Khinh Hồng giống nhau rời đi, ra ngoại quốc lưu học, hoặc là đi mặt khác địa phương nào. Nàng thật sự không biết chính mình sinh hoạt cùng tâm tình sẽ biến thành cái dạng gì. Trước kia nàng thậm chí chưa bao giờ có thiết tưởng quá như vậy vấn đề. Phảng phất vô luận nhiều năm trường, khi bao lâu, bọn họ đều sẽ vẫn luôn ở bên nhau, vĩnh viễn sẽ không tách ra giống nhau. Chính là Cố Triều Sâm khi nào mới có thể hỏi lại nàng một lần. Minh Kính vừa đi vừa nghiêng đầu xem hắn. Chúng ta còn chưa tới pháp định kết hôn tuổi, không đến pháp định tuổi, còn không thể kết hôn, cho nên Cố Triều Sâm hẳn là trước nói. Tô Minh Kính, thỉnh ngươi làm bạn gái của ta. Ân, Cố Triều Sâm cho rằng nàng là ở tự hỏi. Trong lòng rối loạn loạn, lại ổn định, tâm nói chỉ cần nàng không trực tiếp cự tuyệt, liền có hy vọng. Minh Kính đoán được hắn không nghe hiểu, liền cong cong mặt mày. Đứng ở trước mặt hắn, chịu đựng tưởng che khuất mặt xúc động, chủ động hỏi, kết hôn phía trước có phải hay không muốn trước yêu đương. Cố Triều Sâm ngây người. Lấy lại tinh thần cả người đều bị mừng như điên bao phủ. Cơ hồ khắc chế không được, thiếu chút nữa duỗi tay đem đối phương bế lên tới xoay quanh. Xem chung quanh người đến người đi, tốt xấu là khắc chế. Chỉ là trong mắt vui mừng cùng cảm tình lại che lấp không được. Khóe môi độ cung càng dương càng cao, cuối cùng giống mặt khác được toàn thế giới nam tử giống nhau. Vui vẻ mà cười rộ lên, hắn thật sự, cảm tạ ông trời, cảm tạ trước mặt cái này nữ hài, này sẽ là hắn trong cuộc đời tốt đẹp nhất thời khắc. Minh Kính xem hắn vui vẻ, chính mình cũng mặt mày hớn hở mà ngây ngô cười lên. Hai người đi ở cùng con đường thượng, tâm tình đều không giống nhau. Minh Kính duỗi tay cầm dương hành lý tay hãm, tưởng cùng hắn chia sẻ, không cẩn thận đụng tới đối phương ngón tay. Hai người đều không khỏi đỏ hồng mặt, lại không có dịch khai. Cứ như vậy thần hồn điên đảo như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại. Chậm gì gì mà dịch ra sân bay, chờ Úc Phi cùng Lý Tân Nhạc hai cái bạn cùng trường tới đón. Minh Kính liền chỉ Cố Triều Sâm. Đây là ta bạn trai, Minh Kính ha ha thẳng nhạc. Mặt mày hớn hở, hôm nay chúng ta ở bên nhau, Cố Triều Sâm nhấp khẩn môi. Dùng tới cả đời tự chủ, mới làm chính mình biểu hiện đến trầm ổn điểm. Hắn thích nàng nói như vậy. Úc Phi giật mình, mờ mịt hỏi, ta cho rằng các người 10 năm trước liền ở bên nhau, Lý Tân Nhạc nhìn xem cái này. Lại nhìn xem cái kia, mới lạ không thôi, bọn họ là Minh Kính cùng lớp đồng học, lại đều là quỹ hội nòng cốt thành viên. Mấy năm nay đại bộ phận thời gian đều cùng hai người một chỗ ở chung. Cho nên hiện tại hắn cùng Úc Phi giống nhau mờ mịt hiếm lạ. Phía trước Tô Hàng nói các ngươi không phải một đôi. Ta căn bản là không tin. Nguyên lai là thật sự. Toàn thế giới đều cho rằng các ngươi là một đôi. Cứ nhiên không phải. Nếu không phải bởi vì như vậy. Này hai người bên người theo đuổi. Chỉ sợ đều có thể xếp thành sơn. Liền nhất có cạnh tranh lực Đồng Khinh Hồng. Đều ở 3 năm trước đây tự động rời đi. Lý Tân Nhạc kêu rên. Hai người các ngươi chân thần. Minh Kính mờ mịt, trước kia Cố Triều Sâm còn giúp người khác chuyển giao thư tình cho ta à. Úc Phi cười, đó là hắn ngốc, người hỏi hắn, hối hận không hối hận, Minh Kính coi chừng Triều Sâm lại là gật đầu ứng. Bị đậu đến ha ha cười không ngừng, cầm di động phát tin nhắn cấp sư phụ, ba ba mụ mụ, còn có các ca ca, chia sẻ này một cái nàng thực vui vẻ tin tức tốt. Hôm nay là 9 nguyệt 16 hào. Hiện tại là buổi chiều 1 giờ 30 chỉnh, là bọn họ ở bên nhau ngày đầu tiên. Chương 61 kết thúc. Chương nhị Lý Tân Nhạc cùng Cố Triều Sâm một cái trường học. Học tài chính học, Úc Phi trường học ở cách vách thị, động xe 30 phút, lại đây bên này một là tìm hảo huynh đệ chơi, nhị là biết quỹ hội muốn ở Hoài Nam cắm rễ, lại đây hỗ trợ, Cố Triều Sâm trước đưa Minh Kính đi trường học báo danh. Báo danh xong 4 người cùng đi chỗ ở, liền ở Hoài Nam Y Khoa Đại bên cạnh cách đó không xa khu biệt thự. Rất gần, xuyên qua hoa viên nhỏ đi cửa sau, không sai biệt lắm 5 phút đồng hồ là có thể đến dạy học khu. Giữa trưa cơm nước xong thậm chí có thể ngủ một giấc lại đi học. Biệt thự trước sau đều mang hoa viên, trong viện có 6 khỏa cây bạch quả, hiện tại chính trực cuối mùa thu. Gió nhẹ một thổi, ấm hoàng bạch quả diệp bay xuống đầy đất, hoàng hôn ánh chiều tà hạ trông rất đẹp mắt, có đình, có ao có hoa sen, dùng để cư trú chủ kiến trúc mới có 2 tầng nửa. Diện tích không lớn, sân thậm chí so kiến trúc diện tích đại gia gấp 2 đi. Bố cục cùng 10 mấy năm trước sơn thủy đại viện rất giống. Trên thực tế Cố Triều Sâm mua sở hữu phòng ở. Phong cách đều cùng sơn thủy đại viện giống nhau như đúc. Thoải mái, thanh u, tuy rằng nàng dần dần lớn lên, đã sẽ không ngồi xếp bằng ngồi ở trong đình gõ mõ tụng kinh thư. Nhưng mỗi ngày vẫn là thói quen tính ở tập thể dục buổi sáng sau trở mình một phen kinh văn. Cho nên hiện tại trong đình còn phóng bàn tròn cùng ghế. Dàn trồng hoa thượng quân lấy từ đằng hoa, cái giá hạ có bàn đu dây ghế. Có thể nằm ở mặt trên phơi nắng, tiến vào sau trước có một cái trong suốt trà nhà ăn. Lại đi vào mới là phòng khách, phòng bếp, phòng luyện công, thiện phòng, phòng ngủ cùng thư phòng ở lầu 2. Lầu 3 là gác mái cùng sân phơi. Này một mảnh tân hải, hữu hạn cao lệnh, cho nên tầm nhìn trống trải. Xa xa nhìn lại chỉ thấy được công viên đầm lầy, cùng với nơi xa sóng nước lóng lánh hoài hồ nước. Lý Tân Nhạc tuy rằng biết Cố Triều Sâm Tô Minh Kính không thiếu tiền. Từ trên xuống dưới dạo qua một vòng vẫn là nhịn không được trêu chọc. Nói là hôm nay mới ở bên nhau, nhưng này phòng ở chuẩn bị đến tựa như một cái da giống nhau. Các người có ở đây không cùng nhau có cái gì khác biệt sao? Cố Triều Sâm đang đứng ở liệu lý trước đài sắt dao. Hắn không có mặc áo khoác, chỉ xuyên kiện sơ mi trắng. Cổ áo nút thắt không khấu, tay áo tùy ý cuốn lên tới, lộ ra đường cong lưu sướng cánh tay, thân hình thon dài đĩnh bạt, mặt mày lạnh lùng, ngũ quan thâm thúy, đường cong kiên nghị, môi sắc cực đạm, cả người bộ dáng khí chất thanh lãnh lãnh, hoàng hôn ánh chiều tà chiếu vào hắn trên người. cũng che giấu không được hắn trên người từ trong ra ngoài phát ra lương bạc hơi thở. Chẳng sợ hắn hiện tại thần sắc chuyên chú, dùng cặp kia thon dài hoàn mỹ, động nhất động ngón tay là có thể kiếm rất nhiều tiền tay làm canh thang. Minh Kính Chính tùy tay phiên kế tiếp này một vòng kế hoạch biểu. Nhẹ nhàng ngửi ngửi cái mũi, là bách hợp cá tầm canh, thanh hương dài lâu, là nàng từ nhỏ đều thích canh loại. Nàng cũng không biết Cố Triều Sâm khi nào học được, cũng không biết từ khi nào khởi. Hắn mỗi lần đều có thể làm ra ăn ngon đồ ăn. Hai người đơn độc đãi ở nhà, cũng không cần nàng động thủ nấu cơm. Siêu Minh Kính nhìn nhìn liền thất thần. Bên kia mấy mét có hơn Cố Triều Sâm như có cảm giác. Hai người tầm mắt đánh vào một chỗ, Minh Kính có chút mặt nhiệt mà rời đi. Tiếp theo cùng Úc Phi thương lượng thương mang sơn thực thụ sự. Bên kia Lý Tân Nhạc nhận thấy được Cố Triều Sâm ánh mắt. Chịu không nổi mà trà sát cánh tay, thấp giọng cùng Minh Kính phun tào, nên cấp giúp học tập giáo phụ bên kia công nhân nhìn xem. Bọn họ băng sơn chủ tịch khóe môi dơ lên bên tai phiếm hồng bộ dáng. Còn có cuốn tay áo nấu cơm tình hình, Úc Phi cũng lắc đầu cười. Vốn định ồn ào, xem trước mặt Tô Minh Kính đồng học giống nhau có chút mặt đỏ quẫn bách. Không có nói cái gì nữa. Nếu nói bọn họ cả đời này chung có chuyện gì là vượt qua bình thường quỹ đạo. Đó chính là nhận thức Tô Minh Kính đồng học, hoặc là không đơn giản là bọn họ. 12 năm thời gian, toàn bộ Hải Hà từ nhỏ học, sơ chung, cao chung, phía trước phía sau tổng cộng có 2.000 danh học sinh tham dự qua quỹ hội từ thiện công tác. Có vượt qua 3.000 người lãnh đến qua quỹ hội mộng tưởng quỹ. Giúp học tập cho vay, chữa bệnh tài chính, học bổng, tiền lương, thù lao, thậm chí còn có một ít người trưởng thành, thông qua quỹ hội kỳ hạ kỹ năng huấn luyện cơ cấu. Miễn phí học được kỹ năng mới, cải thiện chất lượng sinh hoạt, này đó tiền, này đó công tác trải qua, thậm chí thay đổi rất nhiều người nhân sinh quỹ đạo. Càng là lớn lên, bọn họ liền càng là minh bạch đây là một kiện cỡ nào thần kỳ sự tình. Đi ra Hải Hà, như vậy cảm xúc liền càng sâu, bởi vì cả nước trên dưới, có như vậy đặc thù trường học sinh hoạt cùng trưởng thành trải qua người thật sự rất ít rất ít. Thiếu đến cơ hồ không có, bọn họ đều biến thành càng ưu tú người, mà bọn họ tin tưởng, về sau giống bọn họ người như vậy sẽ càng ngày càng nhiều. Bởi vì giúp học tập quỹ hội cùng mặt khác cùng giúp học tập quỹ hội cùng loại tổ chức. Giống hạt giống giống nhau, một chút chiếu vào trên mảnh đất này, mọc rễ nảy mầm mơ siêu tuy rằng tạm thời còn không thể đem tri thức. Thư tịch cùng hy vọng đưa tới mỗi một cái yêu cầu góc. Nhưng giúp học tập quỹ hội đang ở nỗ lực làm, cùng mặt khác từ thiện cơ cấu cùng nhau, đem hết toàn lực làm khả năng cho phép sự. Học y, cấp chữa bệnh tổ chức quyên tặng tài chính, cấp yêu cầu người bệnh cung cấp chữa bệnh trợ cấp, là tưởng tiêu diệt ốm đau mang đến tra tấn, cấp tài khu quyên tiền, lập bảo vệ môi trường hạng mục, là tưởng giảm bớt tai nạn mang đến bất hạnh cùng thống khổ. Khai rạp hát, làm tiệc tối, cấp nghệ thuật dân gian trợ cấp cùng giúp đỡ, là muốn truyền thừa tổ tiên lưu lại thứ tốt, cấp bọn nhỏ mộng tưởng quỹ. Là muốn cho bọn họ không nhân sinh hoạt bức bách từ bỏ mộng tưởng. Làm kia một cái nhất muốn làm chính mình, đầy hứa hẹn mộng tưởng giao tranh nỗ lực cơ hội, vô luận nào giống nhau, nghe tới đều giống tiên phương dạ đàm, thậm chí nói không nên lời. Xấu hổ mở miệng, quỹ hội thậm chí chưa bao giờ có qua tuyên truyền khẩu hiệu. Nhưng như vậy niệm tưởng giấu ở bọn họ đáy lòng, ở một ít yêu cầu bọn họ thời điểm. Liền sẽ không tự chủ được toát ra tới, nghèo tắc chỉ lo thân mình, đa tắc kiêm tế thiên hạ, ở chỉ lo thân mình lúc sau, làm một chút khả năng cho phép sự, liền khá tốt, chẳng sợ chỉ là cấp hậu nhân tài thượng một thân cây. Thiếu dùng một chút plastic rác rưởi túi, thiếu trừ một chút yên, không loạn ném rác rưởi, liền đều khá tốt, giúp học tập quỹ hội ở làm như vậy sự. Rất nhiều tham dự qua quỹ hội đồng học tốt nghiệp sau sẽ lựa chọn trở về quỹ hội công tác. Có sinh hoạt nguyên nhân, có yêu thích đi theo Tô đồng học làm việc, cũng có trở về báo ân, như là Giang Triều, Lý Thu Bạch, Quý Hằng, Lâm Phi, Viên Gia Huy, này đó sớm tốt nghiệp học trưởng, trở về đều một đầu chát ở quỹ hội, từng người phát huy chính mình sở trường. Lý Tân Nhạc nhìn trước mặt xinh đẹp đến giống một bức họa tô đồng học. Cười nói, quỹ hội khai tiền lương cao, vào đại học ta khẳng định sẽ nỗ lực học tập. Tốt nghiệp đại học nói, ta có thể trở về công tác sao? Khảo hạch đủ tư cách nói, Minh Kính gật đầu. Có thể, cũng có thể giới thiệu ưu tú đồng học lại đây. Bởi vì thiếu người, đi địa phương càng nhiều, liền sẽ biết yêu cầu trợ giúp nhân loại còn rất nhiều. Nàng có thể làm, chỉ có tận lực hai chữ. Úc Phi cũng đi theo nói, ta khẳng định là phải về tới, như vậy cao tiền lương, không tới ta có phải hay không ngốc, hai cái đồng học khoa trương mà cảm khái. Thì thật quỹ hội tiền lương đều là đối chiếu một ít quốc xí đơn vị tới. Cộng thêm cuối năm tiền thưởng, lấy Lý Tân Nhạc cùng Úc Phi đồng học ưu tú trình độ. Hoàn toàn có thể có càng tốt phát triển, Minh Kính minh bạch bọn họ là tưởng trở về hỗ trợ. Trong lòng cũng ấm áp, ta sẽ nỗ lực kiếm tiền, cho các ngươi thêm tiền lương, Lý Tân Nhạc cùng Úc Phi liền cười. Bốn người cùng nhau ăn cơm, hai người biết này một đôi hôm nay vừa mới ở bên nhau. Khẳng định có rất nhiều nói, ước hảo lần sau mở họp thời gian địa điểm, liền tan, Minh Kính cùng Cố Triều Sâm đưa hai người đi ra ngoài. Có đồng học ở sinh động không khí còn hảo. Hiện tại đồng học đi rồi, hai người cùng nhau đi ở ánh chiều tà tiểu đạo hạ. Không khí liền dần dần không giống nhau lên, uốn lượn gập ghềnh phiến đá xanh lộ thực hẹp, đi tới liền dễ dàng đụng tới đối phương vai. Tay, nói thật trước kia Minh Kính kéo qua Cố Triều Sâm tay. Nhưng không giống như bây giờ, lờ đãng bính một chút mờ u bàn tay đều có điểm ma ma. Thật là thần kỳ. Minh Kính khắp nơi nhìn nhìn, thấy không ai, phủng tay nhỏ giọng hỏi, Cố Triều Sâm, ta có thể thu nhỏ, giấu ở ngươi trong quần áo đi sao? Nàng vẫn là chân thân thời điểm cùng hắn ở chung tự tại chút. Nàng có thứ nhàm chán, xúc ở hắn trong quần áo xô hắn xương sườn, đều không có như bây giờ không được tự nhiên. Cố Triều Sâm lắc đầu. Không được, ở bên ngoài không thể như vậy, thân phận của nàng cần thiết rất cẩn thận. Cho dù là tân mua phòng ở, hắn đều mua các loại kiểm tra đo lường máy theo dõi dụng cụ. Toàn bộ rửa sạch một lần, xác nhận không thành vấn đề, mới yên tâm mang nàng tới. Cố Triều Sâm cúi đầu xem nàng, thấp giọng hỏi, đi không đặng sao, ta cõng ngươi, lúc này mới bao lớn điểm lộ. Minh Kính vội lắc đầu, không có. Không có, Cố Triều Sâm ừ một tiếng, không nói chuyện nữa, trầm mặc đi rồi trong chốc lát, duỗi tay dắt lấy bên cạnh người găng tấc chi gian kia một con. Nắm ở lòng bàn tay, gắt gao nắm, cùng nhau về nhà, Minh Kính cũng gắt gao hồi nắm hắn, chờ nghe thấy di động vang lên, mới lấy ra tới, xem là Đồng Khinh Hồng đánh, ngẩn người, liền tiếp đi lên, treo điện thoại liền vui vẻ mà chiều Cố Triều Sâm nói. Đồng Khinh Hồng nói hắn tốt nghiệp về nước, muốn tới Hoài Nam bên này đi công tác, thuận tiện lại đây xem ta tân học giáo. Cố Triều Sâm nắm tay nàng không tự giác nắm thật chặt. Lại buông ra, Đồng Khinh Hồng 3 năm trước đây xuất ngoại lưu học, hắn cùng Đồng Khinh Hồng tuy rằng giống nhau tính Lạc Thanh Thư đệ tử. Nhưng sau khi lớn lên liên hệ ngược lại không nhiều lắm. Chỉ là Đồng Khinh Hồng cùng Minh Kính từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Quan hệ thân hậu, hắn thường thường có thể từ nàng nơi này nghe nói Đồng Khinh Hồng tin tức. Có đôi khi là Đồng Khinh Hồng vẽ tranh đoạt giải, có đôi khi là hắn công ty sự, còn có chính là một ít đàn violon khúc. 3 năm trước đây hắn thậm chí thiết tưởng quá, Minh Kính cùng Đồng Khinh Hồng hôn lễ, bởi vì đây là cùng Minh Kính nhất xứng đôi nam hài. Đối Minh Kính cũng thực hảo. Nếu 3 năm trước đây bồi ở Minh Kính bên người chính là Đồng Khinh Hồng. Đồng Khinh Hồng cũng giống nhau sẽ dùng sinh mệnh bảo hộ nàng. Nhưng nàng hiện tại là hắn bạn gái. Nàng đáp ứng cùng hắn ở bên nhau. Cả đời không xa rời nhau. Cố Triều Sâm ngăn chặn trái tim quay cuồng lên thình lình xảy ra cảm xúc. Cứ như vậy nắm tay nàng về nhà. lúc này mới thấp giọng nói. Trong nhà an toàn, người có thể đổi thành chân thân nghỉ ngơi, Minh Kính lắc đầu. Muốn đi phòng bếp cùng hắn cùng nhau thu thập chén đũa. Xuất phát từ nào đó bí ẩn khát vọng, Cố Triều Sâm không có cự tuyệt, mà là cho nàng nghiêm túc trịnh trọng mà hệ thượng tạp dề. Hắn gặp qua nàng xuyên tạp dề rất nhiều lần, nhưng lấy bạn gái, hoặc là vị hôn thê, tương lai thê tử thân phận vẫn là lần đầu. Hai người cùng nhau đứng ở chỗ này làm việc nhà, không có những người khác, cũng không vì cái gì mục đích, tựa như một cái chân chính ra giống nhau. Như vậy hình ảnh, chỉ là nhìn, đều làm hắn hạnh phúc đến giống uống say hơi say giống nhau. Hy vọng thời gian có thể dừng bước, thiên hoàng địa lão, Cố Triều Sâm trầm mặc mà tẩy xong chén, thu thập hảo phòng bếp, cấp Minh Kính phóng hảo nước tắm, làm nàng đi tắm rửa. Chính mình đi thư phòng, xử lý công ty sự, chỉ là đại bộ phận công tác tới Hoài Nam phía trước hắn liền an bài hảo. Tạm thời phế không bao nhiêu thần, cũng không dùng được bao nhiêu thời gian, thực mau hắn đầu óc đã bị một ít lung tung rối loạn ý niệm lấp đầy. Ai có thể dễ dàng mà từ bỏ chính mình để ở trong lòng nữ hài nhi? Nếu hôm nay cùng Minh Kính thổ lộ chính là Đồng Khinh Hồng, Minh Kính sẽ đáp ứng sao? Nàng là thật sự thích hắn sao? Hắn tính cách không thú vị, rất nhiều thời điểm cũng không có nhiều ít lời nói giảng. Ngầm học thời gian rất lâu vẽ tranh, thậm chí có thể đem Tô Hàng bắt chước đến giống ảnh chụp giống nhau. Lại chưa từng họa ra quá nàng, mỗi lần cầm lấy bút cũng không biết như thế nào hạ bút phác họa nàng bộ dáng. Cũng học nhạc cụ, lại không có gì tạo nghệ. Cùng Đồng Khinh Hồng hoàn toàn không thể so, Đồng Khinh Hồng chi lan ngọc thụ, tính cách săn sóc ôn nhuận, cùng nàng ra thế tương đương, hai người ghé vào cùng nhau luôn là nói không xong nói. Nàng ở Đồng Khinh Hồng trước mặt, cũng luôn là mi mắt cong cong thực vui vẻ, thường thường nhẹ hồng ca ca kêu, điện thoại cùng WeChat ghi chú hiện tại đều vẫn là nhẹ hồng ca ca. Nàng liền cũng không sẽ như vậy kêu hắn. Năm trước Đồng Khinh Hồng có một bức tranh thủy mặc được giải thưởng lớn. Kia họa thượng có một nữ tử, tuy rằng không có chính mặt, nhưng xem ý cảnh khí chất, hắn liếc mắt một cái là có thể nhận ra tới là Minh Kính. Khi đó hắn trong lòng không biết là cái gì cảm giác. Nhưng lý trí thượng, hắn trong lòng là muốn cao hứng, bởi vì Đồng Khinh Hồng còn nhớ nàng. Nếu Minh Kính sẽ cùng người nào kết hôn, khi đó Cố Triều Sâm hy vọng người này là Đồng Khinh Hồng. Nhưng hiện tại, Cố Triều Sâm khép lại laptop, dựa vào ghế trên nhắm mắt dưỡng thần, chờ di động vang lên, mới cầm lấy tới xem, là Úc Phi phát tới tin tức, hảo xảo, Đồng Khinh Hồng đã trở lại, muốn hay không ta đem hai người các ngươi đã là nam nữ bằng hữu quan hệ sự tiết lộ cho hắn. Miễn cho phiền toái, hắn người này thực quân tử, nếu biết hai người các ngươi ở bên nhau, khẳng định sẽ không dây dưa quấy rầy. Cố Triều Sâm trong lòng khẽ lắc đầu, cũng không tính quá xảo, này dù sao cũng là Minh Kính rời nhà vào đại học. Cùng mặt khác thời điểm đều không giống nhau, Cố Triều Sâm cầm di động thật lâu không nhúc nhích, trở về không cần hai chữ, Đồng Khinh Hồng hỏi Minh Kính trường học sự. Khẳng định là muốn tới tìm nàng, trước kia là Minh Kính tuổi còn nhỏ không hiểu cảm tình sự. Hiện tại nếu là Đồng Khinh Hồng thông báo, người làm sao bây giờ, dù sao bình tĩnh chút, đều là đồng học huynh đệ, đừng đánh lên tới a. Sẽ không, Cố Triều Sâm không lại hồi tin tức, chỉ là tay trái vô ý thức cầm chính mình tay phải. Môi mỏng mân khẩn, nếu, Minh Kính thích người là Đồng Khinh Hồng. Như vậy hắn sẽ tác hợp bọn họ, cấp Đồng Khinh Hồng đằng vị trí, vô luận là ai, chỉ cần là nàng thích, liền rất hảo. Minh Kính tắm rửa xong, ở dưới lầu phòng khách không tìm được Cố Triều Sâm, chạy tới thư phòng, thăm dò coi chừng Triều Sâm chính dựa vào ghế trên nhắm mắt dưỡng thần. Vốn dĩ tưởng lặng lẽ đi xuống, chỉ là xem hắn sắc mặt tái nhợt, liền vội chạy đi vào sờ sờ hắn cái trán. Lo lắng hỏi, Cố Triều Sâm, người như thế nào lạp, có phải hay không nơi nào không thoải mái, Cố Triều Sâm mở mắt ra ngồi dậy. Xem nàng tóc ướt rầm rề, tiếp nhận nàng trong tay máy sấy, đứng lên cho nàng thổi tóc, xem nàng quang chân, liền nhịn không được nhẹ giọng trách cứ. Lập tức mùa thu, không cần quang chân trên mặt đất chạy, sẽ cảm lạnh, tuy rằng hắn biết nàng từ nhỏ thích chân trần nơi nơi thoáng. Rất nhiều phòng đều phô thảm, nhưng luôn là không yên tâm. Mơ Siêu Minh Kính ân ân gật đầu. Nhìn kỹ Cố Triều Sâm sắc mặt, nhịn không được lại hỏi một lần. Cố Triều Sâm, công tác thượng xảy ra chuyện gì sao? Cố Triều Sâm lắc đầu, làm nàng ngồi ở trên bàn, chính mình chuyên chú cho nàng thổi tóc, chỉ là có điểm mệt. Đúng rồi, Cố Triều Sâm cùng nàng giống nhau, ngày hôm qua hôm trước đều vội công tác, ngủ cũng chỉ là ở công ty dựa trong chốc lát, hôm nay lại lăn lộn một ngày, khẳng định rất mệt. Minh Kính vội muốn tiếp khăn lông cùng máy sấy. Cố Triều Sâm, ta chính mình tới, người mau tắm rửa một cái sớm một chút nghỉ ngơi. Cố Triều Sâm hướng bên cạnh nhường nhường. Ta tới, hắn đen nhánh đồng mắt có nào đó cố chấp cảm xúc. Minh Kính dừng lại, nhận thấy được Cố Triều Sâm khả năng tâm tình không tốt lắm. Liền ngoan ngoãn ngồi không tranh cãi nữa chấp, chỉ là chờ tóc làm khô, liền biến ảo thành chân thân bộ dáng, ngồi xổm hắn đầu gối trên đầu. Lại theo hắn áo sơ mi hướng lên trên bò, ngồi xổm hắn trên vai, muốn an ủi hắn, không có hiệu quả, sau lại theo cánh tay hắn dịch tới rồi hắn trong lòng bàn tay. Cọ cọ hắn lòng bàn tay, Cố Triều Sâm, chờ về sau đi học, ta có thể biến thành móc chìa khóa giống nhau lớn nhỏ. Treo ở ngươi cúc áo thượng, cùng ngươi nghe cùng đường khóa, trong lòng bàn tay một tiểu đoàn. Cố Triều Sâm thấp thấp ừ một tiếng, trong lòng lại khống chế không được tưởng, về sau nàng cùng Đồng Khinh Hồng ở bên nhau, có phải hay không cũng sẽ giống như vậy, ngồi xổm hắn đầu gối đầu, cùng hắn chơi đùa, thậm chí nằm ở hắn ngực ngủ. Cố Triều Sâm hít sâu một hơi, ngăn chặn trong lồng ngực quay cuồng ra tới đau đớn, lại mở miệng đã hoàn toàn bình phục xuống dưới, chỉ thấp giọng hỏi. Hắn khi nào đến, đêm nay sao, hy vọng là ngày mai đi, hoặc là hậu thiên. Cố Triều Sâm trong lòng bàn tay khô ráo ấm áp, Minh Kính nằm có điểm vây, nửa ngày mới a một tiếng. Cố Triều Sâm ngươi nói Đồng Khinh Hồng a, hắn phi cơ vốn dĩ liền thẳng tới Hoài Nam, trong chốc lát 8 giờ nhiều là có thể tới rồi, hắn nói sẽ chính mình lại đây, không cần chúng ta quản. Đợi chút ở trường học cửa thấy là được. Cố Triều Sâm, ta có điểm vây, trước ngủ một chút. Cố Triều Sâm ngươi cũng ngủ một chút, định rồi đồng hồ báo thức, đợi chút sẽ chính mình tỉnh. Ân, Cố Triều Sâm không nhúc nhích, chờ nàng ngủ trầm, mới phụng nàng đứng dậy đi phòng ngủ, đem nàng đặt ở mềm mại giường đệm thượng. Nàng thích dùng chân thân ngủ, ngủ đến chín vô pháp bảo trì thu nhỏ lại trạng thái. Sẽ khôi phục đến tiếp cận 1 mét như vậy đại, chân thân xinh đẹp đến kinh người, mỗi lần luôn là làm hắn đầu quả tim phát run, nàng thích dùng chân thân ở trong phòng chạy tới chạy lui. Thực vui vẻ tự do, này gian phòng ngủ có 200 mét vuông đại, nhưng vẫn là quá nhỏ, nếu có thể có cái rất lớn đồng cỏ, hoặc là có thể ở núi rừng đi qua, nàng khẳng định càng vui vẻ. Nhưng dùng chân thân ở bên ngoài cũng không an toàn, cho nên nàng cũng chỉ hảo câu tính tình, chỉ có ở phòng ngủ mới có thể như vậy. Nếu nơi này là ma giới, nên thật tốt, như vậy nàng liền có thể vô câu vô thúc mà sinh sống. Cố Triều Sâm kéo qua chăn cho nàng cái hảo, ngồi ở mép giường thất thần mà nhìn nàng, tưởng chụp một chương nàng ảnh chụp, lưu trữ về sau làm kỷ niệm, nhưng vì tránh cho ngoài ý muốn. Vẫn là nhịn xuống, dĩ vãng trừ bỏ nàng chủ động chạm vào hắn, hắn sẽ không tùy ý đụng vào nàng, chỉ biết đem nàng vòng ở trong ngực, vòng ở khuỷu tay gian, sợ nàng ngã xuống. Nhưng hôm nay, Cố Triều Sâm duỗi tay chạm chạm nàng lỗ tai, lại chạm chạm nàng tiểu long giác, cúi đầu ở nàng nhung nhung trên đầu hôn hôn, trong lòng ngọt đến phát đau, nhắm mắt lại chậm rãi kéo ra. Hắn cũng không đi, liền nửa dựa vào mép giường, thất thần mà nhìn, xem không đủ, thời gian quá thật sự mau. Điện thoại vang thời điểm Cố Triều Sâm đem trên giường ngủ say người đánh thức. Cố Triều Sâm nói có việc muốn xử lý. Tối nay qua đi, Minh Kính không có nghĩ nhiều. Làm Cố Triều Sâm hảo hảo nghỉ ngơi. Chính mình đánh xe qua đi trường học. Cổng trường khẩu nơi đó đã có người đang chờ. Như vậy sáng trong như khe núi Minh Nguyệt. Chi Lan Ngọc Thụ giống nhau nam tử. Một thân hưu nhàn phục. Tay cắm ở trong túi tùy ý đứng ở ven đường. Giống như châu ngọc rừng ở ngói thạch biên. Thanh nhã ôn nhuận, rước lấy người qua đường liên tiếp tán thưởng. Minh Kính xa xa nhận ra tới. Bay nhanh mà chạy tới. Ở trước mặt hắn đứng yên. Kinh hỉ không thôi. Nhẹ Hồng ca ca, người đã về rồi. Đổng Khinh Hồng nhìn chăm chú trước mặt nữ hài. Này 3 năm hai người đảo không phải hoàn toàn không liên hệ. Hắn vẫn là ở Anh Quốc viễn trình quản một ít quỹ hội tài chính vấn đề. Ngẫu nhiên video trò chuyện, hắn biết nàng hiện tại trông như thế nào, nhưng tổng không có mặt đối mặt đứng ở trước mặt tới tươi sống. Rời đi lâu như vậy, hắn thật sự rất muốn nàng. Trằn trọc, 3 năm trước đây Nam Đồng Bằng phát sinh sự dọa đến hắn. Hắn từ Nam Đồng Bằng trở về, liền cùng người trong nhà nói muốn vẫn luôn lưu tại quỹ hội. Lưu tại Minh Kính bên người bảo hộ nàng, làm bạn nàng, ba mẹ không đồng ý, muốn cho hắn tiếp quản ngân hàng. Phía sau ba mẹ ngoan cố bất quá hắn, nói không phản đối chuyện này, nhưng hắn yêu cầu xuất ngoại lưu học 3 năm. Nếu 3 năm sau hắn vẫn như cũ nghĩ như vậy, liền đồng ý quyết định của hắn. 3 năm thời gian có thể thay đổi rất nhiều, nhưng chỉ làm hắn tưởng niệm càng dày đặc, tưởng niệm càng sâu. Hiện tại hắn đã trở lại, nguyên bản là tưởng trở về cho nàng ăn sinh nhật, nhưng bị vướng, trì hoãn mấy tháng, đành phải đuổi ở nàng khai giảng ngày đầu tiên, cũng may là đuổi kịp. Đổng Khinh Hồng so đo nàng thân cao, không trường nhiều ít cái, vẫn là so với ta lùn một cái đầu nhiều, nhìn thấy lão bằng hữu Minh Kính thực vui vẻ. Muốn mang hắn về nhà trụ, Cố Triều Sâm mua cái căn phòng lớn. Chúng ta ở tại nơi đó, phòng rất nhiều, Nhẹ Hồng ca ca ngươi không cần trụ khách sạn, về nhà cùng nhau trụ. Nhắc tới Cố Triều Sâm thời điểm, nàng trong thanh âm có loại không giống nhau nhẹ nhàng cùng vui sướng. Xinh đẹp thanh thấu trong ánh mắt mang theo điểm ngượng ngùng. Đổng Khinh Hồng trong lòng ngẩn ra, chợt là từng đợt cay chát, cười hỏi, ngươi cùng Cố Triều Sâm, Minh Kính tâm tình nhảy nhót. Không có giấu giếm, chúng ta ở bên nhau. Chính là hôm nay, Cố Triều Sâm nói hắn nguyện ý bồi ta cả đời. Không chê ta, không sợ hãi ta, chúng ta ước định hảo muốn cùng nhau đầu bạc đến lão. Đổng Khinh Hồng gác ở trong túi tay cầm khẩn. Lại buông ra, lại nâng lên mí mắt, đồng mắt đều là chuyên chú cùng nghiêm túc. Đứng yên hỏi, Minh Kính ngươi thích hắn sao? Minh Kính thật mạnh gật đầu. Thích. Tưởng cùng hắn cùng nhau sinh hoạt, Đổng Khinh Hồng có thể phân biệt ra tới thật giả. Tuy rằng không có gì sức lực, cũng không có gì tinh thần, nhưng vẫn là giơ tay ở nàng trên đỉnh đầu xoa xoa. Giống một cái ca ca đối muội muội như vậy, ôn nhuận đồng mắt đều là chúc phúc, thích liền hảo, Cố Triều Sâm thực hảo, cùng ngươi thực xứng đôi, Đổng Khinh Hồng từ nhỏ tâm tư thông thấu. Thực mau là có thể đoán được Cố Triều Sâm vì cái gì không có bồi cùng nhau ra tới. Đại khái người nọ giờ phút này tâm tình không thể so hắn mạnh hơn nhiều ít đi. Nói không chừng là giống nhau tuyệt vọng dày vò. Hắn cùng Cố Triều Sâm sở hữu tâm nguyện đều là duy nguyện trước mặt nữ hài quá đến hảo. Vô câu vô thúc, được như ước nguyện, tự do tự tại, cho nên Cố Triều Sâm sẽ không theo cùng nhau ra tới. Sẽ cho hắn cùng nàng thời gian, nếu Minh Kính có một tia do dự, Cố Triều Sâm đều sẽ yên lặng thối lui, cho nên chưa xuất khẩu thông báo sẽ vẫn luôn chôn giấu ở hắn đáy lòng. Vĩnh viễn sẽ không nói ra tới, cho nàng tạo thành không cần thiết bối rối cùng buồn rầu. Nhẹ Hồng ca ca liền Nhẹ Hồng ca ca đi, khá tốt, Đổng Khinh Hồng sẽ thiệt tình chúc phúc nàng, đứng ở biệt thự cửa. Lại thật sự không có sức lực rào bước tiến lên đi này một bước. ly đến càng gần trái tim càng là dây thép lôi kéo giống nhau đau. Trang không đi xuống, đành phải nói có việc, đêm nay muốn cùng bằng hữu tụ hội, ngày mai giữa trưa lại cùng nhau ăn cơm. Siêu Minh Kính khuyên bất động. Đành phải lại đánh xe, đem người đưa lên xe taxi, xe đi xa nàng còn đứng ở cửa, cảm thấy hôm nay Cố Triều Sâm cùng Đồng Khinh Hồng đều quái quái. Nói không rõ là cái gì, nhưng nàng cảm giác hai người đều không mấy vui vẻ bộ dáng. Không hiểu ra sao, Minh Kính suy nghĩ nửa ngày, không nghĩ ra cái gì nguyên cớ, lắc đầu phóng tới một bên. Chờ vào phòng khách, Minh Kính đã nghe tới rồi nùng liệt mùi rượu. Lên lầu tìm được thư phòng, đi vào phát hiện Cố Triều Sâm đang ngồi ở án thư. Một ly tiếp theo một ly cấp chính mình chuốc rượu, đều ngây dại, vội chạy tới, đem trong tay bình rượu bắt lấy tới, xem mặt trên dán XX công ty tặng phẩm mấy chữ. Đoán được là mua ra cụ nhân ra đưa. Giờ khóc giờ cười, người nghĩ như thế nào lên muốn uống rượu lạp, cái này mùi rượu nói thực bình thường. Minh Kính kéo qua cánh tay hắn hoàn trên vai, hiếm lạ hỏi, người uống tam bình, ta còn là lần đầu tiên thấy giống ngươi như vậy uống rượu. Ta trước đem ngươi dọn đến trên giường, lại đi cho ngươi làm một chút canh giải rượu, trên thực tế này có thể là Cố Triều Sâm lần đầu tiên uống rượu. Nhiều năm như vậy, nàng thật sự vẫn là lần đầu thấy, từ nàng bước ra ra môn sau, hắn cả người tựa hồ liền đã chết, nếu không làm điểm cái gì, một phân một giây đều không chịu nổi quá, hắn mỗi khi mỗi phân đều có thể hy vọng nàng có thể trở về. Không mang theo một tia do dự, trái tim một chút mau một chút chậm, phân không rõ ràng lắm là hiện thực vẫn là cảnh trong mơ. Chờ nằm ở trên giường. Cố Triều Sâm xem nàng phải rời khỏi, duỗi tay giữ chặt cánh tay của nàng, mới lẩm bẩm nói, Minh Kính, ngươi thích ta được không? Ta sẽ đối với ngươi thực tốt. Vừa mới nàng rời đi, hắn thậm chí tàn nhẫn đê tiện mà tưởng, nếu bọn họ vẫn luôn không có lớn lên thật tốt, vẫn luôn là khi còn nhỏ, như vậy nàng liền sẽ không hiểu như vậy cảm tình, sẽ không yêu người nào. Hắn là có thể vẫn luôn bồi nàng. Chẳng sợ bên người nàng có rất nhiều người, cũng không có quan hệ. Minh Kính ngây người, nhớ tới hôm nay cả ngày chính mình đều không có đối Cố Triều Sâm nói qua những lời này. Áy náy ảo não, ở mép giường ngồi xuống, nghiêm túc đáp, Cố Triều Sâm, ta thích ngươi, hôm nay nàng có phải hay không hoa mắt. Nàng ở Cố Triều Sâm cùng Đồng Khinh Hồng hai người trong mắt đều thấy hơi nước chợt lóe mà qua. Lại xem lại đã không có, Minh Kính xoa xoa đôi mắt, không có, nắm Cố Triều Sâm tay, muốn cho hắn thanh tỉnh một chút vui vẻ một chút, giữa trưa thời điểm nàng cấp sư phụ ba ba mụ mụ ca ca các sư phụ gửi tin tức báo tin vui. Mọi người đều thật cao hứng, chỉ là sư phụ dặn dò nói Cố Triều Sâm từ nhỏ liền không có gia, cũng không có thân nhân, chỉ cần ở bên nhau thành người nhà. Nàng chính là Cố Triều Sâm mệnh, làm nàng hảo hảo đối Cố Triều Sâm, nhị ca nói Cố Triều Sâm ở công tác để bụng tư thâm. Cảm tình cũng chôn thật sự thâm, rất có thể sâu đến liền chính hắn đều phát hiện không đến nông nỗi. Yêu cầu nàng nhiều hơn thổ lộ, Minh Kính nhẹ giọng hỏi, Cố Triều Sâm, người khó chịu sao, muốn hay không canh giải rượu. Cố Triều Sâm tầm mắt vẫn luôn không từ trên người nàng dịch khai. Hắn cũng không nghĩ nói chuyện, liền tưởng như vậy nhìn nàng, chuyện gì cũng không nghĩ, chuyện gì cũng không muốn là mơ. Siêu Minh Kính muốn cho hắn vui vẻ một chút. Ở hắn trên môi hôn hôn, lại biến thành một tiểu đoàn, ở hắn vai cổ phía dưới hoa xuống dưới, an an tĩnh tĩnh mà bồi hắn. Nàng đã từng ở thư thượng thấy, làm bạn là dài nhất tình thông báo, bọn họ cả đời đều phải ở bên nhau. Minh Kính bò trong chốc lát, nhận thấy được hắn phập phồng ngực bình tĩnh rất nhiều, chi khởi thân thể nhẹ giọng nói, Cố Triều Sâm, chờ kết hôn tuổi vừa đến, chúng ta liền đi lãnh chứng, về sau còn có thể nhận nuôi tiểu bảo bảo. Minh Kính nói xong, không có được đến trả lời, nhẹ nhàng nâng khởi đầu tới, phát hiện hắn đã ngủ rồi, đoán được hắn vừa rồi khả năng đã say, nói lời say. căn bản không nghe được nàng trả lời, có chút giở khóc giở cười, cắn chân kéo qua tới đem hắn cái kín mít, chính mình cũng ở ngực hắn hoa lên, thoải mái dễ chịu nhắm mắt lại. Chương 62 kết thúc. Chương Tam Tân Sinh đưa tin sau có rất nhiều việc cần hoàn thành. Chương trình học cũng an bài đến tràn đầy. Minh Kính tuy rằng không được trường học, nhưng cùng các bạn học một cái phòng học đi học, tân khai giảng hoạt động nhiều, cho nên thực mau liền có một đống tân bằng hữu. Các bạn học thậm chí đề cử nàng trực ban cán bộ. Nhưng gần nhất nàng muốn vội quỹ hội sự, cũng có chính mình viện nghiên cứu cùng nghiên cứu hạng mục. Thứ hai nàng không được trường học, cho nên câu thông tượng không quá phương tiện, liền tất cả đều đầy. Minh Kính bởi vì am hiểu dược vật phân tích cùng dược vật hóa học, thuốc bào chế, cho nên trực tiếp lựa chọn trung y dược học, phụ tu lâm sàng y học, toàn bộ hệ có 3 cái ban, mỗi cái ban có 70 nhiều người, đại gia đến từ cả nước các nơi, trời Nam đất Bắc, mấy ngày thời gian liền lẫn nhau quen thuộc. Trần Kỳ là một ban văn nghệ ủy viên, hiện tại muốn chuẩn bị trường học đón người mới đến tiệc tối hoạt động hạng mục. Nàng tính cách hoạt bát, nhiệt tình hào phóng, nghe Minh Kính nói chính mình ở tại bên ngoài, liền hoa hoa ồn ào, ước đại gia cùng đi nhà nàng nướng BBQ, uống rượu, tập luyện gì đó. Minh Kính gửi tin tức hỏi Cố Triều Sâm ý kiến, bởi vì dù sao cũng là hai người ra. Cố Triều Sâm ngày thường lại không quá thích trong nhà tới người ngoài. Trần Kỳ thấy Minh Kính trang thông tin ghi chú Cố Triều Sâm, ba chữ. Nhìn ra tới là cái nam danh, kinh ngạc hỏi, nam, các ngươi ở cùng một chỗ, là ở chung sao, người bạn trai sao, hiện tại là giữa trưa đệ nhất tiết khóa đi học trước. Thời gian còn không đến, nhưng trong phòng học có không ít học sinh, ồn ào nhốn nháo. Trần Kỳ thanh âm không lớn không nhỏ, nhưng chung quanh rất nhiều đều chuyển qua tới xem Minh Kính. Trong mắt đều là kinh ngạc, sắc mặt cổ quái, tại đây phía trước Minh Kính cũng chưa cảm thấy có cái gì vấn đề. Bởi vì nàng thường xuyên ra ngoài, đi xa Cố Triều Sâm liền sẽ bồi nàng. Thường chú nói Cố Triều Sâm trên cơ bản là cùng nàng ở cùng một chỗ. Chỉ là sơ trung cao trung nàng ở trường học đãi thời gian thật sự không nhiều lắm. Mặt sau vội lên, liền tư tu chính trị cũng chưa thượng, trực tiếp tham gia khảo thí, cho nên thật sự rất ít đối mặt như vậy ánh mắt. Cũng bởi vì khi đó còn rất nhỏ, căn bản không hiểu này đó, hiện tại đã biết rõ, nhưng tổng không thể bởi vì đại gia ánh mắt, liền cùng Cố Triều Sâm tách ra trụ đi, kia nhiều cố tình kỳ quái a. Minh Kính tưởng giải thích nói nàng cùng Cố Triều Sâm trụ bất đồng phòng. Nhưng nàng gần nhất xác thật là cùng Cố Triều Sâm cùng nhau ngủ. Nàng cùng Cố Triều Sâm cũng xác thật là nam nữ bằng hữu quan hệ. Liền không nói thêm nữa cái gì. Chỉ gật gật đầu tỏ vẻ Trần Kỳ nói đều chính xác. Trần Kỳ hoa một tiếng. Khắp nơi nhìn nhìn lại khoa trương mà che miệng. Có chút ngượng ngùng mà nói. Thực xin lỗi a. Ta quá giật mình, chung quanh đồng học ánh mắt thực cổ quái. Không thể nói tới là cái gì cảm giác, nhưng Minh Kính cũng không phải thực để ý. Nàng tới trường học chủ yếu mục đích là vì học tập tân tri thức. Cho nên mặt khác đều là thứ yếu. Hơn nữa nàng năm mãn 18 tuổi lạp, cùng Cố Triều Sâm ở cùng một chỗ. Tuy rằng có điểm kỳ quái, nhưng còn chưa tới tạo thành bất lương ảnh hưởng nông nỗi. Trần Kỳ thò qua tới muốn nhìn, Minh Kính ngươi bạn trai vài tuổi, trông như thế nào, học cái gì chuyên nghiệp, khẳng định rất tuấn tú đi. Minh Kính lúc này mới phát hiện nàng cùng Cố Triều Sâm thậm chí đều không có ảnh chụp, di động phiên một lần không tìm được, cũng chỉ là đại khái nói hạ Cố Triều Sâm tình huống. Trần Kỳ giật mình, 21 tuổi, mới lên năm nhất. Chờ nghe Minh Kính nói Cố Triều Sâm vốn dĩ 4 năm trước liền có thể thi đại học. Chỉ là vẫn luôn đang đợi nàng. Hai người cùng nhau tới Hoài Nam vào đại học. Trần Kỳ liền càng kinh ngạc. Toàn bộ hệ không có người không quen biết Tô Minh Kính. Bởi vì diện mạo thật sự quá xuất chúng. Vô luận ở địa phương nào đều giống họa báo giống nhau xinh đẹp. Mới không đến một tuần. Nàng nơi này đều có 6 cá nhân tới hỏi thăm Tô Minh Kính đồng học liên hệ phương thức. nếu không phải đối phương khí chất bình yên trầm tĩnh, có loại không thể trêu chọc không tiện quấy rầy xuất trần cảm. Hiện tại chỉ sợ lễ vật cùng thư tình đã chất đầy một bàn học. Rất nhiều học viện khác cũng đều mộ danh tới hỏi thăm. Tô Minh Kính đồng học chỉ là ngồi ở chỗ này, liền hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt, cho nên mới sẽ nàng vừa nói bạn trai sự, là có thể khiến cho nhiều người như vậy chú ý. Hơn nữa Tô đồng học ra thế thần bí, ăn mặc tuy rằng nhìn không ra thẻ bài giá cả, nhưng trên cổ tay tùy tiện một khối biểu đều thượng trăm vạn. Trong trường học khẳng định sẽ có rất nhiều suy đoán, có người nói nhà nàng rất có tiền, cũng có người nói thấy nàng ở trường học bên ngoài cùng ai ai ai ở bên nhau. Tuy rằng không đến mức nói cái gì khó nghe nói, nhưng nghị luận sôi nổi khẳng định có. Dù sao cũng là như vậy một cái, đi đường tùy thời hội ngộ thượng nam sinh thông báo nữ đồng học. Lớp học Tống Đường lớn lên rất tuấn tú, gia cảnh cũng không tồi, khai giảng ngày đầu tiên liền thông báo, nhưng là bị tàn nhẫn cự tuyệt. Tuy rằng đối phương xác thật có cự tuyệt tư bản, nhưng quá chói mắt, Trần Kỳ xác thật cảm giác được xin lỗi, cho nên tuy rằng cao tâm cao phổi mà tưởng bát quái, vẫn là nhịn xuống. Xin lỗi nói, thực xin lỗi, cho người tạo thành phiền toái, Minh Kính lắc đầu, chỉ là cự tuyệt làm nàng báo danh tham gia đón người mới đến tiết mục biểu diễn kiến nghị. Cũng đẩy rớt quân huấn đội danh dự mời, Trần Kỳ cũng không thất vọng, chỉ là nhỏ giọng đề điểm nàng, Minh Kính ngươi có thể công bố một chút ngươi cùng ngươi bạn trai quan hệ. Liền bằng hữu vòng tùy tiện nói điểm cái gì đều thành. Như vậy đại gia biết ngươi có bạn trai, tình huống liền sẽ hảo rất nhiều, ít nhất giống Tống Đường như vậy, liền sẽ không phế tâm tư làm vô dụng công, biết ngươi có bạn trai, khả năng liền sẽ không thích ngươi, bị chính mình thích nữ hài cự tuyệt, thật sự quá tàn nhẫn, Minh Kính cảm thấy nàng nói có đạo lý. Liền gật đầu ứng, tới trường học nàng thu được rất nhiều tăng thêm bằng hữu xin. Bên trong có một cái còn mang ảnh chụp thổ lộ, trên ảnh chụp nam hài tử ăn mặc vận động phục, dương quang xoái khí, còn phơi hạ chính mình cơ bụng, nếu đối phương trước đó biết nàng có bạn trai, xác thật sẽ không như vậy. Minh Kính hỏi trước hạ Cố Triều Sâm tình huống, Cố Triều Sâm, có hay không nữ hài tử cho ngươi thổ lộ, bên kia Cố Triều Sâm hồi thật sự mau. Không có, ngươi đâu? Đối phương có hay không quấy rầy đến ngươi, Minh Kính ngẫm lại cũng cảm thấy khả năng. Bởi vì Cố Triều Sâm tính cách quá lạnh, nhất không chịu phí thời gian ứng phó như vậy sự. Trước kia có học tỷ tưởng thêm hắn WeChat, còn cần đem tin tức lan đổi thành nam tính, mới có thể bị thông qua. Khi đó Minh Kính còn cảm thấy Cố Triều Sâm quá mức lạnh nhạt. Hiện tại thân phận thay đổi, hai người đang nói luyến ái. Cảm giác liền có chút không giống nhau, ít nhất nàng sẽ không lo lắng Cố Triều Sâm sẽ giống mụ mụ thóa mạ một ít cha nam giống nhau. Ngoại tình xuất quỹ gì đó, Cố Triều Sâm thậm chí sẽ không cùng mặt khác nữ hài nhiều lời nói. Minh Kính đem chụp hình chia Cố Triều Sâm xem, có chút hết sức vui mừng, đại học thật sự cùng cao trung không giống nhau, mọi người đều trưởng thành. Đều tưởng yêu đương, Cố Triều Sâm thu được tin tức thời điểm thể dục khóa mới vừa hạ. Thấy chụp hình Minh Kính hồi phục người khác nàng có bạn trai. Khóe môi liền gợi lên độ cung, cho nàng phát tin tức, nói chính mình cũng có cơ bụng, hắn cũng xác thật có. Khi còn nhỏ là ở võ quán học tập, sơ trung cao trung có nhàn rỗi liền đi theo lão sư học tập. Ở bên ngoài cũng không rơi xuống. Hiện tại hắn thân thủ cùng Tô Hằng không sai biệt lắm. Ngẫu nhiên cùng Minh Kính so chiêu, mười mấy phút là có thể đem nàng bắt lấy. Hắn dáng người không thể so cái này nam sinh kém mơ siêu. Cố Triều Sâm nhìn hạ quần áo của mình. Chính mình cầm di động chụp một chương, tuy rằng bên tai có chút nóng lên, vẫn là phát qua đi cho nàng nhìn. Minh Kính bị đậu đến thẳng nhạc, nghĩ nghĩ liền tiếp theo cấp Cố Triều Sâm phát WeChat. Chúng ta còn cần chuẩn bị rất nhiều đồ vật, tình lữ chân dung, khung chat bối cảnh tường này đó, còn phải phát một ít bằng hữu vòng, tỏ vẻ chúng ta ở bên nhau, như vậy chúng ta ở cùng một chỗ, đại gia cũng sẽ không loạn hiểu là mơ siêu, Minh Kính mới nói xong. Bên kia Cố Triều Sâm liền đã phát hình ảnh lại đây. Là hai cái mặt đối mặt đứng trung gian mạo phấn tâm quy bản tiểu nhân. Xem ngũ quan bộ dáng là nàng cùng Cố Triều Sâm, nàng ăn mặc màu trắng áo cưới, Cố Triều Sâm ăn mặc tây trang, trung gian là phùng hoa, giống thật sự kết hôn giống nhau. Hình ảnh ghi chú là chân dung, hai cái đoàn tay đoàn chân tiểu nhân thực đáng yêu, Minh Kính nhìn thực thích, lập tức liền treo lên đi. Mặt khác một tấm hình là hai người dắt tay chiếu, bối cảnh là ở nhà bàn đu dây thượng, ảnh chụp hai người ly thật sự gần, nàng túm bàn đu dây côn cười đến nhìn không thấy đôi mắt. Cố Triều Sâm liền ở sau người che chở nàng, mãn bình tử đăng hoa, hình ảnh thật xinh đẹp. Lấy tới công bố quan hệ lại thích hợp bất quá, nàng cũng không biết Cố Triều Sâm khi nào chụp, nhưng là đối phương thực rõ ràng là đã sớm chuẩn bị. Minh Kính lấy ảnh chụp đã phát bằng hữu vòng, biên tập văn tự phát ra đi, Cố Triều Sâm bằng hữu vòng đại khái chỉ có 20 mấy người người. Minh Kính không giống nhau, nàng đều có vài trăm cái, một phát đi ra ngoài liền thu được rất nhiều chúc mừng chúc phúc nói. Cố Triều Sâm là cái thứ nhất điểm tán đáp lại, văn tự thượng viết nhận thức 13 năm, tính toán cùng nhau bạch đầu giai lão, cộng độ quãng đời còn lại lạp, phía dưới liền thật nhiều cảm khái, có nói các ngươi rốt cuộc ở bên nhau, cũng có nói các ngươi vốn dĩ không phải ở bên nhau. Rốt cuộc yếu lĩnh chứng, càng có rất nhiều nói thanh mai trúc mã tu thành chính quả. Chúc mừng chúc phúc, mãn bình đều là dấu chấm than, Minh Kính vốn dĩ chỉ là nghe các bạn học thảo luận lợi hại. Đủ loại phiên bản lời đồn truyền thật sự lợi hại, đã phát tin tức, có thể giải thích một chút, ngăn chặn một ít lung tung rối loạn phỏng đoán. Hiện tại nghe đại gia chúc phúc, cũng mặc danh đi theo vui vẻ, này đại khái chính là nhân loại kết hôn, tổng hội thỉnh rất nhiều thân thích bằng hữu cùng nhau náo nhiệt nguyên nhân chi nhất. Quả nhiên như vậy tin tức phát ra đi, tình huống thì tốt rồi rất nhiều. Các bạn học tiếp tục đem thời gian cùng tinh lực hoa ở học tập cùng xã đoàn hoạt động thượng. Cũng không có nam sinh lại cho nàng tặng đồ, viết thông báo tin, phát tin tức tìm nàng nói chuyện phía mơ siêu Minh Kính liền một bên đi học. Một bên chuyên tâm xử lý cửa hàng sự, chờ quý hội thảm cỏ xanh thương mang sơn này một cái trong khi một tháng thực thụ hoạt động. Khởi động sau, nàng cùng Cố Triều Sâm cũng cùng nhau lên núi trồng cây đi. Thương mang sơn sơn thế hùng vĩ, thủy thâm thổ hậu, chiều dài 100 nhiều cây em, núi non chạy dài không dứt, so Tần Lĩnh cũng không kém. Bị thiêu sơn là chủ phong Thúy Vân Phong. Thúy Vân Phong diện tích bề mặt thượng 100 mẫu triền núi hiện tại một mảnh cháy đen khô vàng. Hỏa hoạn phát sinh sau này một tháng. Lâm nghiệp cục đã tích cực áp dụng thảm thực vật khôi phục hành động. Chỉ là bởi vì phá hư diện tích quá lớn, muốn một lần nữa đem màu xanh lục phủ kín, không phải một việc dễ dàng, cũng có mặt khác xã hội tổ chức thành phê tới thương mang sơn hỗ trợ. Mỗi ngày đều có vô số người tình nguyện cùng động thực vật học giả chuyên gia đóng quân tiến thương. Mang sơn, vì thực thụ trồng rừng. Cũng vì cứu lại những cái đó ở hỏa hoạn chung còn lưu có một hơi động thực vật. Lần này giúp học tập quý hội tổ chức gần 3.000 người tình nguyện lên núi thực thụ. Toàn bộ đều là học sinh, 20% là học sinh trung học, 20% cao trung sinh, 60% là Hoài Nam này một mảnh các trường cao đẳng sinh viên. Nào một mảnh loại cái gì thụ, giải cái gì thảo loại đều nghe lâm nghiệp cục an bài. Quỹ hội cung cấp mua sắm cây giống cùng thảo loại tài chính, cung cấp thủy phương tiện, hơn nữa cấp người tình nguyện dựa theo sống xuất phát hoạt động tiền thưởng. Minh Kính từ nhỏ nghiên cứu thực vật, cho nên tài hoa trồng cây này một khối nàng thực lành nghề. Bình thường cây cối đặc tính nàng rõ như lòng bàn tay. Chỉ cần nghe vừa nghe hơi thở, nếm thử hương vị, nàng là có thể biết này viên thụ. Này cây thảo bệnh biến ở nơi nào, còn có thể hay không sống, bổ sung cái gì có thể trị hảo, cho nên này 2 tháng trừ bỏ tất yếu chương trình học ngoại. nàng thời gian cùng tinh lực đều gác ở Thương Mang trên núi. Thứ bảy buổi sáng cùng nhau tới Minh Kính liền cùng Cố Triều Sâm sinh ra lệ hành tranh chấp. Nàng muốn lên núi, Cố Triều Sâm không cho phép, cũng không biết Cố Triều Sâm nơi nào xem ra tri thức. Nói nữ hài tử tới nghỉ lễ liền không thể trúng gió chạm vào nước lạnh. Càng không thể mệt nhọc, cho nên vừa đến lúc này Cố Triều Sâm liền sẽ trở nên đặc biệt cố chấp. Thái độ cường ngạnh, chỉ kém giúp nàng rửa mặt rửa chân. Chính là Thương Mang Sơn đường núi gập ghềnh, bản thân miêu loại cùng vận tải đường thủy lên núi liền cực kỳ tốn thời gian cố sức. Gieo đi thụ tự nhiên là cứu sống một cây tính một cây. Hơn nữa sống lâu mấy khỏa, càng sớm sống, thực vật bộ rễ liền càng sớm cắm rễ ở thổ địa. Năm sau mùa mưa phát sinh đất lở cùng đất đá trôi xác suất liền càng nhỏ. Đây đều là một vòng khấu một vòng. Nàng liền tưởng nhiều tẫn một chút lực, chúng ta ban cũng có nữ sinh không thoải mái, nhưng là giống nhau ở trên núi hỗ trợ, ta không có chuyện, hơn nữa ta là mãnh thú, liền càng không phải sợ, chính là nàng mỗi lần lúc này sắc mặt đều so ngày thường tái nhợt. Bác sĩ nói tuổi trẻ khi không chú ý, già rồi mới có thể chịu tội, cho nên Cố Triều Sâm tại đây sự kiện tượng thái độ phá lệ cường ngạnh. Không được, chờ dưỡng hảo lại đi a. Cố Triều Sâm biến thành nàng bạn trai lúc sau, kiêu ngạo rất nhiều, bất quá nàng gần nhất cũng học được rất nhiều kỹ xảo. Minh Kính chuyển tới Cố Triều Sâm trước mặt, duỗi tay câu lấy cổ hắn, chân nhảy toàn bộ liền treo ở hắn trên eo, thấu đi lên hôn hôn hắn môi, chớp chớp mắt hỏi. Hôm nay vẫn là chúng ta cùng đi đi, Cố Triều Sâm bị nàng phác cái đột nhiên không kịp phòng ngừa. Luống cuống tay chân ôm lấy nàng eo không cho nàng ngã xuống. Thân thể cứng đờ lòng bàn tay nóng bỏng, bị trên môi mềm mại ngọt thanh hơi thở câu đến hô hấp không xong. Hoàn toàn, chống đỡ không được, Minh Kính không cần nháo. Đã chết ta sẽ ra tiền lại hướng trên núi đưa, người hảo hảo đãi ở nhà dưỡng. Hết chương.